Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 44 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này cũng là bị đụng phải một cái nàng nữ chân truyền của Ma La Tông. Dường như là Vương Vũ rất có duyên với lại mấy cái người Ma La Tông này vậy. Chỉ có một điều thật không may, đó chính là hắn để cho cái nàng này chạy thoát rồi. Thì cũng may là trên thân của nàng này có mấy cái món là cái kính phòng ngự gì đó. Nói chung cũng rất là im, nếu không thì cũng ngẫm củ tỏi rồi. Thì lúc này Vương Vũ mới rút kinh nghiệm là mình cũng có hơi sơ suất ha. Hắn liền lấy là mấy cái bình độc dược của cái tên Đới Tông tha vào bên trên hai cái thanh liễu diệp phi đao còn lại. Lúc này là chắp cánh cũng khó thoát rồi. Rồi, vậy cũng không dài dòng nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương mới nhất của tập ngày hôm nay. Chương 215, Đại Địch Hàng Lâm. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chung thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Vương Vũ sử dụng cái cách tương tự, phong ấn độc dịch màu xanh vào bên trong cái thanh phi đao còn lại. Sau đó cất cả hai thanh phi đao, hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một cái món đồ được bọc lại cực kỳ là kỹ lưỡng, chính là cái quyển Đồng Gia Độc Điển. Vương Vũ hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, đặt cái quyển thư tịch này xuống đất, dùng một cái cành cây khô gần đó, cẩn thận lật xem từng trang. Không phải là bản thân của hắn quá nhát gan, mà là không biết cái quyển thư tịch này đã bị tẩm vào bao nhiêu loại kịch độc. Mà là cái loại kịch độc nào chỉ cần da thịt chạm vào một chút là độc tính sẽ lập tức phát tác ngay. Muốn loại bỏ cũng là phải tốn không ít công phu rồi. Trước đây, Vương Vũ cũng từng dùng cách này để tìm cách phong ấn độc vật lên trên binh khí. Lần này, hắn quyết định xem kỹ lại cái quyển thư tịch, đặc biệt là những phương pháp hạ độc cổ quái và một số loại kịch độc được ghi chép ở bên trong. Ghi nhớ kỹ càng ở trong lòng, phòng khi sau này gặp phải đối thủ am hiểu dùng độc chi thực. Vương Vũ lưu lại nơi này khoảng nửa canh giờ, rồi cất cái quyển thư tịch độc công đi. Tiếp theo, tới khu rừng rậm ở gần đó, bắt hơn 10 cái con phi điểu, buộc những cái bình nhỏ chứa tinh huyết của mình lên trên mình của bọn chúng, rồi thả cho bọn chúng bay đi. Sau khi làm xong mọi việc, hắn nhảy lên một cái cây đại thụ, lướt nhanh qua các tán cây như là tia chớp, tiếp tục đi về phía trung tâm của dải sơn mạch. Sau đó một canh giờ, Vương Vũ đứng trên một cái tảng đá lớn, ánh mắt nhìn lướt qua cái vùng đất gồ ghề lồi lõm trước mặt. Cây cối đổ rạp thành từng cái mảng lớn, thậm chí còn có những cái vết máu đen đã là khô đặc loang lổ trên mặt đất, trông rất là chướng mắt rồi. Nhưng cổ quái là không hề có bất kỳ thi thể hay là tàn thi nào. Tinh quang lóe lên trong mắt, hắn vươn một tay ra chớp vào hư không một cái, thi triển ra điểm kim thực. Ngay sau đó sẹt một tiếng, nửa cái thanh chui kiếm màu đỏ nhạt bật ra từ dưới đất lơ lửng trên không trung, rồi rơi vào trong tay của Vương Vũ. Hắn cúi đầu nhìn cái thanh kiếm gãy, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, chậm rãi rót pháp lực vào bên trong chui kiếm. Một cái đạo hồng quang lóe lên, một cái chữ Vũ mờ ảo hiện ra. Đây là một cái thanh kiếm khí cấp thấp mà hắn đã tự tài luyện chế ra, xem ra đã có đệ tử của Tứ Tượng Môn gặp nạn. Nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ, chỉ có cái đám tà ma của Hắc Hồn Tông mới có sở thích thu thập thi thể của đối thủ. Vương Vũ thở dài, vung tay lên, thanh kiếm gãy chui xuống đất, biến mất không thấy đâu. Mấy canh giờ tiếp theo, tại một cái sơn cốc vắng vẻ, hắn nhìn về phía trước, sắc mặt trầm xuống rồi. Bên trong sơn cốc nằm la liệt hơn 10 bộ thi thể, tất cả đều mặc hồng y của Lạc Nhật Tông. Điều cổ quái là tất cả thi thể đều nằm đối diện nhau, mỗi người đều dùng binh khí đâm vào cái chỗ yếu hại của đối phương, chết ngay lập tức. Vương Vũ đi đến bên cạnh hai cái cổ thi thể gần nhất, đi vòng quanh quan sát hồi lâu. Điều làm cho hắn rùng mình chính là trên mặt của hai bộ thi thể này đều mang theo một cái nụ cười si mê, nhìn chăm chăm vào đối phương, không có dấu hiệu đau đớn trước khi chết đi. Càng khiến cho người ta kinh hãi hơn là trong số những cổ thi thể này không có nữ đệ tử nào, tất cả đều là nam đệ tử của Lạc Nhật Tông. Cổ quái hơn, túi trữ vật đeo bên hông bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cướp đoạt, tử trạng quá là quỷ dị rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Vũ cảm thấy rùng mình quíu dụm, cảm thấy con mẹ nó nơi này quá mức tà môn. Tuy tiếc nuối cái số túi trữ vật trước mắt đây, nhưng hắn không dám tùy tiện động vào thi thể, liền lập tức rời khỏi sơn cốc bằng tốc độ cực nhanh. Lại nửa ngày trôi qua, trên một cái cành cây lớn của đại thụ, Vương Vũ đang đứng nhìn chăm chăm vào cái quả cầu màu trắng trong tay. Hắn thấy hai cái điểm sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở rìa của bạch sắc tinh cầu, đang lao về phía mình bằng tốc độ kinh người. Vương Vũ hơi do dự một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng kết ấn. Mây trắng hiện ra quanh người, rồi trong nháy mắt thân hình của hắn biến mất giữa tán lá rậm rạp. Ngay sau đó, một thanh âm xé gió vang lên từ phía chân trời. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng và một cái đạo cầu vòng màu máu bay đến vị trí của Vương Vũ tốc độ cực nhanh. Cách hai đạo động quang này không xa, một cái đạo cầu vòng màu máu lớn hơn đang đuổi sát theo phía sau, sát khí đằng đằng. Vương Vũ ẩn nấp bên trên cây đại thụ, thấy vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, hai đạo động quang phía trước đã là đến ngay trên đầu. Lúc này, cái quả cầu ánh sáng màu trắng hơi khựng lại một chút, giảm tốc độ. Sau đó, một cái thanh âm giọng nữ quen thuộc vang lên từ bên trong. Có sư huynh nào của Tứ Tông đang trốn ở đây hả? Mau chạy đi, phía sau có một kẻ địch rất mạnh, không thể chống lại, nếu chậm trễ e là một mệnh ô hô. Vừa dứt lời, quả cầu màu trắng kia bỗng nhiên gia tăng tốc độ, trong nháy mắt đã bay qua cái chỗ Vương Vũ ẩn thân, lao về phía xa. Từ cầu vòng màu máu phía trước, một cái thanh âm im dịu như là tiếng trời vang lên. Tây môn đậu hủ còn có tâm trạng lo chuyện bao động ha, giữ tin này lại làm kẻ chích thai chẳng phải tốt hơn sao? Tây môn mi, hóa ra là nàng này. Nhưng mà nữ tử kia là ai, sao lại thi triển huyết độn chi thực? Kẻ địch đáng sợ phía sau rốt cuộc lại là ai đây? Trong lòng của Vương Vũ tràn đầy nghi vấn rồi, nhưng mà cảnh giác nổi lên. Ngay lúc này, một cái đạo cầu vòng màu máu khổng lồ phía sau đã đến phía trên cây đại thụ, lượn quanh một vòng, rồi một cái giọng nam trầm thấp đầy sát khí vang lên từ bên trong. Thú vị, không ngờ ở đây vẫn còn có một con chuột nhất, vậy thì xử lý người luôn một thể. Vừa dứt lời, cái đạo huyết cầu vòng khổng lồ kia bỗng nhiên biến mất đi, một huyết ảnh mơ hồ lao xuống cái chỗ Vương Vũ ẩn nấp, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Mã ơi, cái quỷ gì? Vương Vũ kinh hãi hét lên một cái, không chút do dự nhảy vọt ra sau, thân hình xoay tròn giữa không trung, bay xa 6-7 trượng đáp xuống một cây đại thụ khác. Hả? Có chút ý tứ à? Huyết ảnh vồ hụt một cái có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức lật tay lên, thân hình nhẹ nhàng bay lượn như là một cơn gió quỷ dị, tiếp tục lao về phía Vương Vũ. Quỷ vật à? Ý không đúng. Vương Vũ thấy vậy nhíu mày, sao có thể để cho đối phương dễ dàng áp sát đây? Hắn khẽ lắc cổ tay, một cái món pháp khí hình dạng giống như là súng ổ quay xuất hiện trong lòng bàn tay. Phong hỏa ngâm. Không chút do dự, hắn chỉ phong hỏa ngâm vào huyết ảnh đang lao tới, bóp cò, bạc bạc bạc bạc bạc. Ổ quay xoay tròn, từng cái luồng hỏa đạn bắn ra từ nòng súng, hơn 10 đạo hỏa diễm xé gió mà ra, bắn về phía huyết ảnh. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Vương Vũ đại biến rồi. Hơn 10 đạo hỏa diễm bắn xuyên qua huyết ảnh, không gây ra bất kỳ thương tổn nào, trực tiếp rơi xuống đất, hóa thành từng cái quả cầu lửa nổ tung ở đó. Một cái tiếng cười giễu cợt vang lên từ huyết ảnh, thân hình của hắn lại hơi nhòe đi, tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Một cái luồng kình phong sắc bén ập tới, mùi máu tanh nồng nặc làm cho Vương Vũ cũng phải rùng mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Vũ lập tức ném pháp khí trong tay đi, đồng thời vũ khí màu vàng kim bùng phát từ bên trong thể nội cuồn cuộn tản ra ngoài. Ngay lúc này, một cái nắm đấm bao phủ ở bên trong vũ khí màu vàng kim hung hăng đấm về phía trước, đồng thời chân phải cũng quét ngang như là cuồng phong đá về phía huyết ảnh. Quyền cước mạnh mẽ xuyên qua thân thể của huyết ảnh, nhưng cảm giác lại như đá vào không khí. Tuy nhiên, nắm đấm bao phủ tại bên trong vũ khí màu vàng kim lại đánh trúng khuôn mặt của huyết ảnh. Một cái tiếng nổ trầm đục vang lên, huyết ảnh kêu lên một tiếng, thân hình bị văng ngược ra xa. Huyết ảnh mơ hồ lúc này bay ra ngoài gần 2 trượng, lượn một vòng rồi đứng vững trên không trung không hề hấn gì, kinh ngạc nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ cũng là thu quyền đầu, trong lòng rung lên, liếc nhìn nhân ảnh mơ hồ ở bên trong huyết quang kia. Rốt cuộc thân thể của đối phương được làm bằng cái giống ôn dịch gì, con mẹ nhà nó. Không bị phong hỏa ngâm công kích là đủ đáng sợ rồi. Ngay cả một cước toàn lực của hắn cũng đánh xuyên qua người của đối phương, như thể là một cái thân thể vô hình vậy. Thật quá là khoa trương rồi. Tới một quyền kèm theo kim dương sát khí có hiệu quả, nhưng khi đánh trúng mặt của đối phương lại có cảm giác rất là cổ quái nha. Giống như đánh vào một cái khối nước dày đặc, lực công kích bị giảm đi hơn một nửa rồi. Đúng lúc này huyết ảnh mơ hồ kia dường như vẫn không thể tin nổi mình đã bị người ta đánh trúng, thân hình khẽ động, lại hóa thành một cái bóng mờ lao thẳng tới. Nhưng lúc này Vương Vũ đã có chuẩn bị rồi, hắn hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, thân hình bỗng nhiên thô to thêm một vòng, xoay tay một cái, thanh hồng trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Cổ tay của hắn khẽ rung lên, vun vút, vô số đao ảnh màu đỏ hiện ra trước mặt của hắn, léo lên rồi biến mất, như là một cái tấm lưới lớn bao phủ lấy huyết ảnh. Nhưng mà huyết ảnh vẫn không hề hấn gì, nó chỉ hơi nhòe đi, rồi lại xuất hiện trước mặt của Vương Vũ. Hai tay dang rộng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, lao tới để ôm chầm lấy Vương Vũ. Đồng tử của Vương Vũ đột nhiên co rụt lại, thanh hồng trường đao trong tay bỗng chốc biến mất đi, hai cánh tay của hắn đồng thời rung lên. Ngay sau đó, một cái thanh âm xé gió vang lên trên không trung. Vô số quyền ảnh màu vàng nhạt hiện ra như là mưa sa đánh tới huyết ảnh. Thế nhưng ngay lúc này, quanh người của huyết ảnh bùng lên huyết quang dữ dội, từng cái vòng quang hoàng màu đỏ nhấp nháy lan tràn ra bao phủ toàn thân của hắn ta. Những quyền ánh màu vàng nhạt đánh lên quang hoàng đều léo lên rồi biến mất, không phát huy ra được một chút uy lực nào. Huyết ảnh thấy vậy cười lớn, thân hình của hắn lại đột ngột nhòe đi, từng cái vòng quang hoàng màu đỏ léo lên, hai tay lại là ôm tới. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, không lùi mà tiến, bước lên nửa bước, kim giáp trên người bốc lên vũ khí màu vàng cuồn cuộn lao về phía trước. Sát khí màu vàng va chạm dữ dội với quang hoàng màu máu, phát ra thanh âm mà sát chói tai. Kèn két, kèn két. Huyết ảnh lập tức cảm nhận được một cổ cự lực ập đến từ phía đối diện, như là muốn đẩy lùi hắn lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay nhanh chóng kết ấn, thân hình vốn là mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng hơn, cũng là bước tới nửa bước. Ầm ầm. Hai cổ cự lực lúc này bỗng nhiên bộc phát giữa Vương Vũ và huyết ảnh, một bên là vũ khí màu vàng kim cuồn cuộn, một bên là huyết sắc quang hoàng đang là chậm chậm xoay tròn. Tại khoảng cách gần như vậy, Vương Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ được chân diện mục của đối phương. Huyết ảnh mơ hồ kia vậy mà là một cái tôn quái nhân, mắt trừng bầu màu máu. Từ đầu tới chân của thằng này, tất cả những chỗ lộ ra ngoài đều là máu thịt be bét, da dẻ thì lở lét, ngay cả cái đầu và ngũ quan cũng là một cái khối huyết nhục đáng sợ, không có một tấc da thịt nào lành lặn cả. Cái bộ dạng này phải nói là sâu đau sâu đớn, thiết kỳ thiết gúm, dữ tợn đáng sợ tới cực điểm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng luôn. Tuy cũng đã trải qua không ít sóng gió rồi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương giống như là ác ma hiện thế, Vương Vũ vẫn không khỏi rùng mình quýu dụng, nhất thời không biết nên dùng từ gì để hình dung sinh vật trước mắt này. Trứng dịch trứng cút gì cũng đánh lô tô cả. Huyết sắc quái nhân dường như nhận ra biểu cảm của Vương Vũ, hai mắt lóe lên một cái vẻ điên cuồng, cười như điên nói: sợ rồi à, không sợ, đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ từ từ lột sạch da của ngươi để ngươi biến thành bộ dạng còn ghê hơn cả ta, như vậy ngươi sẽ không sợ nữa đâu. Vừa dứt lời, hắn liền bước lên trước nửa bước, huyết quang bùng lên quanh người, toàn thân đỏ rực như là máu, từng cái vòng quang hoàng màu đỏ cuồn cuộn trào ra như là nước thủy triều, một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố bộc phát ra ngoài. Sắc mặt của Vương Vũ khẽ biến, nhưng hắn cũng hít sâu một hơi. Bạch khí cuồn cuộn lúc này dâng lên, nửa thân trên của hắn lập tức phình to thêm một vòng, y phục trên người nứt toạc, cơ bắp cuồn cuộn, sau lưng cũng là nhô lên một cái hư ảnh kim sắc đầu hổ, diện mục cực kỳ dữ tợn. Một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố cũng bộc phát từ bên trong thể nội của Vương Vũ, mang theo vũ khí màu vàng kim hung hăng đánh tới đối phương. Ầm! Một cái tiếng nổ lớn vang lên, vũ khí màu vàng kim và quang hoàng màu máu đồng thời nổ tung. Hai đạo thân ảnh lão đảo lùi lại mấy bước, tạm thời tách nhau ra. Nhưng quái nhân màu máu kia chưa kịp đứng vững đã vươn ra một tay điểm một chỉ về phía Vương Vũ. Vèo, một ngón tay của hắn bỗng nhiên chuyển sang một cái màu đen, hóa thành một cái đám huyết vụ nổ tung. Một đạo hắc mang bắn ra bằng tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, lóe lên rồi biến mất, lao thẳng về phía Vương Vũ. Cùng lúc đó, Vương Vũ cũng không kịp đứng vững thân hình, một tay khẽ xây, hai thanh phi đao màu xanh đã xuất hiện giữa ba ngón tay. Hồng quang lưu chuyển trên phi đao, ngay lúc này, cánh tay của hắn bỗng nhiên thô to thêm một vòng, cổ tay rung mạnh. Vù vù, hai thanh liễu diệp phi đao màu xanh biến mất khỏi tay của Vương Vũ. Âm, phập phập, Vương Vũ chỉ cảm thấy ngực của mình nóng rang. Một cái đoạn ngón tay màu đen đâm vào người của hắn, va chạm mạnh mẽ vào kim giáp trên người. Răng rắc, kim giáp lập tức vỡ vụn, nhưng lực đạo vẫn chưa dừng lại. Cái ngón tay màu đen kia tiếp tục đánh lên cái lớp màng khí bên dưới. Ngay khi vừa tiếp xúc, ngón tay màu đen liền hóa thành một cái đám huyết vụ màu đen, sau đó nổ tung. Vương Vũ còn chưa kịp đứng vững, thân hình lại lảo đảo lùi lại một bước. Nhưng hắn lập tức cắn răng trấn định lại, cố gắng đứng vững, cúi đầu nhìn xuống ngực, vẻ mặt cực kỳ là nóng giận rồi. Cái bộ giáp vàng kim ở giữa ngực đã là vỡ ra một cái lỗ lớn. Trong lỗ thủng này, một cái đám huyết ti màu đen như là có linh tính điên cuồng chui vào bên trong lồng ngực của hắn, nhưng lại bị cái lớp màng khí trong suốt dưới lớp giáp chặn lại như là một bức tường kiên cố, không cho nó xâm nhập vào bên trong thể nội mãi mãi. Đồng thời cũng cùng lúc đó, quái nhân màu máu ở phía đối diện bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trên trán và cổ họng của hắn, mỗi chỗ đều bị cắm vào một cái thanh lục sắc liễu diệp phi đao. Kịch độc màu xanh lan tràn ra từ chỗ hai thanh phi đao cắm vào, trong nháy mắt máu thịt đã chuyển sang một cái màu lục sắc. Tốt, ngay cả ô linh chỉ của ta người cũng có thể đỡ được à? Quái nhân màu máu không hề hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt của hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thản nhiên khen một tiếng. Hắn khẽ cử động hai tay, rút hai thanh liễu diệp phi đao ra, tiện tay ném xuống đất, như thể là không thèm chú ý tới. Sau đó hắn dùng tay xé mạnh vết thương, một mảng máu thịt dính đầy kịch độc màu xanh bị xé toạc ra ngoài, huyết quang léo lên quanh người. Sau đó lập tức có máu thịt mới nhanh chóng mọc ra ở vết thương đang chảy máu, chỉ trong nháy mắt vết thương đã liền lại, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Vương Vũ thấy vậy sắc mặt trở nên cực kỳ là khó coi rồi. Con mẹ nó cái thứ gì? Hắn không chút do dự một tay kết ấn, hồng quang hiện ra quanh người, nhanh chóng tập trung vào ngực, hóa thành một cái đòn hỏa diễm thiêu hủy cái đám huyết ti màu đen. Làm xong, hắn lại nhìn quái nhân màu máu, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Xem ra ta có chút xem thường ngươi rồi. Bây giờ ngươi có tư cách để lại tên trước khi chết. Ta, Chu Vô Yếm, chân truyền bài danh thứ 3 của Ma La Tông, ngươi nhất định sẽ trở thành kết đàn lão tổ. Quái nhân cười lạnh, chân đạp hư không, vặn cổ, cử động tay chân. Sau đó thản nhiên nhìn Vương Vũ, chậm rãi mà nói. Chân truyền thứ 3 của Ma La Tông sao? Vương Mỗ chưa từng nghe nói tới, nhưng ta không cần phải nhớ tên của ngươi, vì ta cũng không có thói quen nói nhảm với mấy thằng sắp chết, ra lãnh cầm hợp. Vương Vũ thản nhiên hồi đáp, nhưng trong lòng lại là chùng xuống đời, biết mình có thể đã gặp phải một trong những cái tên chân truyền ma đạo đáng sợ nhất trong giờ lam bí cảnh này. Vương Vũ cũng không thèm nói nhảm, hắn lúc này niệm thầm siêu tần, khẽ nhắm mắt lại, hít xong mấy hơi, theo một cái kiểu hô hấp kỳ lạ, sau đó khẽ rung vai, để cho vũ khí màu vàng nhạt từ từ chui vào bên trong thể nội. Thân hình to lớn của hắn nhanh chóng trở lại bình thường, da dễ dần dần chuyển sang một cái màu vàng nhạt, đồng thời những lục sắc ban lan cũng hiện ra ở bên trên tứ chi. Đột nhiên Vương Vũ mở bừng mắt ra, đồng tử trong nháy mắt chuyển sang một cái màu vàng kim dựng đứng lên, rồi lập tức trở lại bình thường. Một cái huyết văn rõ ràng hiện ra giữa hai đầu lông mày, hai bên gò má cũng xuất hiện những cái đường vân màu vàng kim to lớn như là hai cái chữ vương. Hắn cuối cùng cũng thi triển ra hắc hổ sát thể tầng thứ 3 đại thành của hắc hổ hô hấp pháp. Tác dụng của sát thể rất đơn giản, đó là tăng cường sức mạnh thể chất lên gấp nhiều lần, bất kể là lực lượng, tốc độ hay phòng ngự đều được đẩy lên tới cực hạn. Không chỉ có như thế, lúc này một cái thanh hồng sắc trường đao cũng hiện lên trong lòng bàn tay. Nhưng lần này hắn chỉ vỗ nhẹ lên thân đao, từng cái luồng vũ khí màu vàng kim từ lòng bàn tay tuôn ra, nhanh chóng quấn quanh thân đao. Trong nháy mắt, toàn bộ thanh hồng sắc trường đao lại chuyển sang một cái màu vàng kim. Chu Vô Yếm thấy vậy sắc mặt khẽ động, cũng lấy từ trong ngực ra một cái viên đan dược màu đỏ như máu, nuốt chửng. Huyết quang quanh người bỗng nhiên bùng cháy, rồi lại trở nên mờ nhạt mơ hồ, cuối cùng toàn thân của hắn hóa thành một cái đạo bóng mờ, như là hòa vào hư không. Lúc này, Vương Vũ đã cắm ngược trường đao màu vàng kim vào bên hông, một tay đặt lên chui đầu, một tay không ngừng kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Linh văn màu đỏ hiện ra ở bên trên hai bắp chân. Hồng quang ngưng tụ lại hóa thành hai cái vòng tròn hư ảnh lơ lửng dưới chân của hắn ta. Bạc đao thực! Vương Vũ quát khẽ, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái đạo tàn ảnh màu đỏ lao vút đi. Lập tức có một đạo đao quang màu vàng kim xẹt qua hư không, chém vào cái cổ của bóng mờ. Tàn ảnh màu đỏ biến mất đi, Vương Vũ xuất hiện phía sau của huyết ảnh, một tay cầm đao, xoay người lại. Nhưng khi nhìn thấy đạo bóng mờ kia, sắc mặt của hắn liền trở nên rất là khó coi. Phịch! Một cái tiếng động, bóng mờ kia vậy mà tan biến trong gió hóa thành tàn ảnh. Hóa ra Chu Vô Yếm đã sớm độn đi xa, ẩn nấp ở nơi khác rồi. Cùng lúc đó, từng cơn cuồng phong nổi lên xung quanh Vương Vũ. Trong cuồng phong có một đạo cầu vòng đang xoay quanh hắn bằng tốc độ càng ngày càng nhanh. Cuồng phong gào thét, chỉ trong nháy mắt cầu vòng kia đã biến mất ở bên trong cuồng phong, mà cuồng phong cũng hóa thành một cái cơn lốc xoáy màu máu cuồn cuộn cuốn lên tận trời. Ở tại bên trong cuồng phong, huyết tinh chi khí lúc này nồng nặc tới cực điểm, từ bốn phương tám hướng ập súng bao vây lấy Vương Vũ, như là muốn bóp nghẹt sinh cơ của hắn vậy. Vương Vũ thấy vậy khẽ cau mày, cánh tay bỗng nhiên thô to ra, vung mạnh trường đao. Vù! Một cái đạo đao ảnh mạnh mẽ chém vào bức tường máu trước mặt, nhưng sau khi lóe lên rồi chìm sâu vào bên trong bức tường máu kia, lại không hề có chút tác dụng nào. Khóe miệng của Vương Vũ co giật, sau đó hắn dậm mạnh chân, thân hình bay thẳng lên không trung. Nhưng ngay lúc này, thanh âm lạnh lùng của Chu Vô Yếm vang lên từ trên cao. Đi xuống! Theo tiếng quát lớn, một đạo bóng mờ lao ra từ bên trong cuồng phong, từ trên cao bổ xuống. Vương Vũ không chút do dự, vung trường đao màu vàng kim lên, chém tới một cái. Phục! Trường đao chém mạnh vào thân thể của đạo bóng mờ kia, nhưng lại như chém vào một cái lớp da dày, cứng rắn vô cùng. Lực đạo của hắn chỉ có thể chém vào một nửa, sau đó bị một cỗ lực lượng cực kỳ là lạ kỳ, phản chấn trở lại. Khi bóng mờ kia lại tiếp tục đè ép xuống, Vương Vũ liền vung cánh tay mặc giáp màu vàng kim đấm tới. Ầm! Một quyền mạnh mẽ này đánh trúng đầu của cái bóng mờ kia, thân ảnh của nó giống như là bị phản chấn bắn ngược nhanh như là mũi tên, sau đó lẻ lên mấy cái chui vào bên trong cuồng phong. Nhưng Vương Vũ cũng bị cái bóng mờ này va chạm, thân hình bị đánh bật từ trên không xuống đất, rơi xuống vị trí ban đầu. Hắn cầm đao, ánh mắt nhìn quanh không trung ở phía trên và bên dưới, sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt âm tình bất định. Đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng của Chu Vô Yếm lại vang lên từ bên trong cuồng phong. Hợp huyết đại pháp! Vừa dứt lời, vô số linh văn màu máu to bằng nắm tay hiện ra ở bên trong cơn lốc xoáy này, lơ lửng giữa không trung như là bị ngưng động lại, lập lại quỷ dị. Gần như cùng lúc đó, Vương Vũ cảm thấy một cái cổ hấp lực kỳ lạ từ không gian xung quanh truyền đến, máu huyết bên trong thể nội của hắn sôi trào điên cuồng mà chảy, như muốn phá thể mà ra. Da dẻ toàn thân trong nháy mắt đỏ rực, dường như chỉ trong giây lát nữa toàn bộ máu trong người của hắn sẽ bị phun trào ra ngoài. Không ổn! Vương Vũ cả kinh, vội vàng hít sâu mấy hơi, cơ bắp toàn thân lại tiếp tục co lại. Đường vân màu xanh lục ở trên da bỗng nhiên thu to ra, hư ảnh đầu hổ màu vàng kim sau lưng đột nhiên mở to mắt ra, nanh vuốt sắc bén dữ tợn vô cùng. Dựa vào lực lượng bá đạo của hắc hổ sát thể, Vương Vũ miễn cưỡng áp chế cái sự sao động của huyết dịch bên trong thể nội, màu đỏ trên da dần dần biến mất, khôi phục lại thành một màu vàng kim. Vô dụng thôi, một khi ta đã thi triển hấp huyết đại pháp, trừ phi là tu sĩ rước cơ, nếu không chẳng ai có thể chống lại được uy lực của nó đâu. Nói giống người ta đi bằng đầu. Thanh âm lạnh lùng của Chu Vô Yếm vang lên từ bên trong cuồng phong màu máu. Cùng lúc đó, bức tường máu xung quanh dần dần co rút lại, hấp lực khủng bố tại trung tâm cũng càng ngày càng mạnh rồi. Vương Vũ nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quanh bức tường máu, sau đó hắn đột nhiên cất đi trường đao vào túi trữ vật, thân hình lay động xuất hiện bên cạnh bức tường máu phía trước. Hai cánh tay của hắn khẽ rung lên, đường vân màu xanh lục trên da vặn vẹo dữ dội, từng cái đường gân xanh nổi gồ lên. Tiếp theo đó, 10 ngón tay của Vương Vũ bỗng nhiên xẻ ra, hai cánh tay của hắn cũng là biến mất không thấy đâu. Một thanh âm xé gió vang lên, nhưng lần này càng thêm sắc bén, càng thêm chói tai. Vô số kim sắc đại thủ bắn ra, mỗi bàn tay đều lớn hơn bàn tay của người bình thường gấp mười mấy lần, hiện ra trước mặt của Vương Vũ, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, đánh thẳng vào bức tường máu dày đặc ở phía trước. Gần như cùng lúc đó, một cái đạo bóng mờ hiện ra ở phía trước bức tường máu, hai tay của nó cũng rung lên, tung ra vô số quyền ảnh màu máu đánh tới. Ầm ầm ầm, từng đạo hư ảnh kim sắc đại thủ vừa tiếp xúc với quyền ảnh màu máu bị đánh tan như là bẻ gãy cành khô. Những hư ảnh kim sắc đại thủ này lại tiếp tục đánh vào bên trên bức tường máu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng cái luồng sáng màu vàng kim hiện ra như là sấm sét nổ tung, khí lãng cuồn cuộn lan ra tứ phía, xé toạc bức tường máu phía trước. Hấp lực khổng lồ khủng bố tràn ngập ở bên trong không gian xung quanh cũng lập tức tan biến đi. Vương Vũ lúc này không một chút do dự, thân hình khẽ động định lao qua, nhưng ngay lúc này một cái đạo thân ảnh lại hiện ra phía trước, lóe lên rồi biến mất. Hai tay của hắn dang rộng lao tới, hàng quang lóe lên trong mắt của Vương Vũ. Hắn khom người xuống, tay chân cùng lúc di chuyển, thân hình thất ẩn thất hiện như là mãnh thú lao về phía cái đạo bóng mờ kia. Đạo bóng mờ lại vung tay ra, vô số quyền ảnh màu máu ập tới, bao phủ lấy tất cả tàn ảnh phía trước. Nhưng trong đó có một đạo tàn ảnh lại đột nhiên lộn người nhào ra chỗ khác, rồi quỷ dị xuất hiện ở phía sau cái bóng mờ. Cánh tay được bao phủ bởi lớp giáp tay màu vàng kim đâm tới nhanh như là tia chớp, xuyên thủng lồng ngực của đạo bóng mờ từ phía sau. Phục! Từ ngực của đạo bóng mờ máu tươi phun ra như là thác đổ. Vương Vũ chỉ cảm thấy bàn tay của mình giống như chạm vào một cái chỗ không gian kỳ lạ, toàn là dịch thể trống rỗng, không có cảm giác của xương cốt hay là nội tạng gì. Trong lòng của hắn cả kinh quýu dụm rồi, thầm kêu một tiếng con bà đó không ổn. Đạo bóng mờ kia, hai tay hai chân của nó như là những sợi dây thừng, bỗng nhiên quấn chặt lại, trong nháy mắt đã là ôm chặt lấy Vương Vũ rồi. Tứ chi cứng như là sắt thép, khí lực lớn vô cùng, giữ chặt hắn. Vương Vũ cố giãy giụa nhưng không thể thoát ra ngay lập tức. Vết thương lớn trên ngực của đạo bóng mờ kia vẫn đang phun trào ra máu tươi, nhưng dường như không ảnh hưởng gì tới hành động của nó cả. Gần như cùng lúc này, một cái đạo cầu vòng màu máu bay ra từ bức tường máu bên cạnh, giữa đường lại hóa thành một cái huyết ảnh dài nhọn. Tuy là còn chưa tới, nhưng mà mùi máu tanh nồng nặc đã là ập tới trước rồi. Vương Vũ biến sắc, quát khẽ một tiếng, một cái lớp giáp màu vàng nhạt hiện ra quanh người, nhưng chỉ trong nháy mắt, lớp giáp liền là vỡ vụn, hóa thành vũ khí màu vàng kim đậm đặc, cuồn cuộn cuốn về phía huyết ảnh. Phục, huyết ảnh dài nhọn đâm thẳng vào vũ khí màu vàng kim, tuy hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó liền phát ra thanh âm sèo sèo kỳ lạ. Từng cái làn khói xanh khó ngửi bốc lên trên người của huyết ảnh. Vậy mà huyết ảnh lại phá vỡ một phần vũ khí màu vàng kim, tiếp tục lao thẳng về phía Vương Vũ. Vương Vũ thấy vậy, con ngươi không khỏi co rụt lại, đột nhiên hít sâu một hơi, nửa thân trên phình to thêm một vòng rồi há miệng, một cái luồng sóng âm màu trắng cuồn cuộn mà ra, đánh trúng huyết ảnh đang ở gần trong gang tấc. Huyết ảnh mơ hồ kia lập tức vặn vẹo rung rẩy, thân hình vốn là mơ hồ bỗng trở nên ngưng thực hơn. Khuôn mặt đáng sợ của Chu Vô Yếm hiện ra, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Nhưng thân thể của hắn lúc này lại hoàn toàn khác với lúc trước rồi, vậy mà toàn thân ướt sũng, như là có người dùng máu tươi bôi lên khắp người của hắn vậy. Ngay sau đó, Chu Vô Yếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lại trở nên mơ hồ dưới sự tấn công của sóng âm. Hắn lại hóa thành một cái đạo huyết ảnh dài nhọn, bay ngược trở lại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn 3 phần so với trước kia. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tiếng gào thét trong miệng của Vương Vũ cũng là dừng lại. Vai của hắn bỗng nhiên rung lên, một cái cổ chấn động khủng bố bộc phát ra từ bên trong thể nội, lan tràn ra ngoài. Hai cánh tay và hai chân của đạo bóng mờ đang giữ chặt hắn cũng là nới lỏng vài phần với áp lực khổng lồ này. Ngay sau đó, Vương Vũ hét lớn một tiếng, cơ bắp ở hai cánh tay cuồn cuộn dùng sức đẩy hai cánh tay của cái đạo bóng mờ đang giữ chặt mình ra. Tiếp theo, hắn ngồi sẫm xuống đất, hai tay léo lên một cái đã nắm lấy hai cái bắp chân của cái đạo bóng mờ kia, cái thứ vẫn còn đang quấn chặt ở bên hông của hắn. Hai tay Vương Vũ rung mạnh, một cái cổ chấn động cực kỳ khủng bố truyền vào thể nội của cái đạo bóng mờ thông qua bắp chân, làm cho nó rung lên bần bật giống như là cày sấy vậy. Thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, đạo bóng mờ kia lại giống như không hề hấn gì, thân thể lại quấn lấy Vương Vũ dai như là một cái lớp da trâu, vậy thì còn hơn cái mặt của mấy thằng ăn chặn tiền từ thiện. Trong mắt của Vương Vũ lúc này sát khí bùng lên dữ dội, hư ảnh đầu hổ màu vàng kim sau lưng bỗng nhiên há to miệng ra. Hai tay của hắn bỗng nhiên thô to ra, dùng sức xé toạc ra hai bên. Xoẹt. Cơ thể của đạo bóng mờ kia như là tấm da trâu bị xé toạc thành hai mảnh, máu tươi như là thác nước đổ xuống. Nhưng ngay lập tức, vũ khí màu vàng kim trên người của Vương Vũ cuồn cuộn cuốn tới, hất văng tất cả máu tươi. Sau khi máu tươi rơi xuống đất, Vương Vũ cảm thấy hai tay của mình nhẹ bẩn đi, không khỏi cúi đầu nhìn cái thứ mình vừa xé ra từ thi thể của đạo bóng mờ. Thứ trong tay của hắn không phải là thân thể chân thật, mà rõ ràng là hai cái mảnh da trống rỗng, không có xương cốt hay là nội tạng. Ngoài máu tươi đã từng tràn ngập bên trong ra, thì cái đạo bóng mờ kia vậy mà chỉ là một cái lớp da người mỏng manh. Sau khi mất đi toàn bộ máu tươi, lớp da liền khô quắt lại, nhăn nhúm, không thể phân biệt được là nam hay nữ, càng không thể nhìn rõ dung mạo ban đầu. Dù kiến thức uyên bác cỡ nào, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Vương Vũ vẫn không khỏi biến sắc. Cùng lúc đó, dường như là vì không còn ai điều khiển, cái đạo lốc xoáy màu máu quanh hắn cũng là biến mất đi. Vương Vũ lập tức nhìn về phía Chu Vô Yếm, trẻ đã hiện nguyên hình ở đằng xa. Thằng điên này dường như đã hồi phục sau cái đòn tấn công bằng âm ba, lúc này đang nhìn chầm chầm Vương Vũ, ánh mắt tràn đầy cay nghiệt. Rõ ràng là hắn cũng không ngờ tới, hấp huyết đại pháp không những không thể khống chế đối phương, mà còn bị đối phương nắm thớp, chịu thiệt một lần. Sẹt sẹt sẹt. Chu Vô Yếm bỗng nhiên lắc tay áo, ba cái tấm da người khác màu xám trắng bay ra từ bên trong tay áo của hắn ta. Sau đó, hắn một tay kết ấn, huyết quang bốc lên quanh người, cuốn về phía ba tấm da người. Ba tấm da người như được người ta thổi hơi nhanh chóng phồng lên, trở nên đầy đặn, đồng thời thân hình cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Chỉ một lát sau, ba đạo bóng mờ đã xuất hiện trước mặt của Chu Vô Yếm, giống hệt cái đạo bóng mờ lúc trước. Khóe mắt của Vương Vũ co giật, cúi đầu nhìn hai mảnh da người trong tay, sau đó ném đi, đồng thời lắc mạnh tay áo. Vù vù vù. Ba chiếc kính đồng màu đỏ to bằng bàn tay cũng bay ra từ bên trong tay áo của hắn, xoay tròn quanh người. Ở bên trên không trung, cách hai người mấy chục trượng, có một con chuồn chuồn cơ quan dài nửa thước, toàn thân bán trong suốt đang lơ lửng, dùng hai con mắt bằng tinh thạch quan sát mọi hành động bên dưới. Cùng lúc đó, ở một nơi khác bên trên không trung, cách đó hơn 10 dặm, trong một đám mây trắng trông có vẻ bình thường, cũng có một con chuồn chuồn cơ quan khác đang lơ lửng ở đây. Ánh sáng lóe lên bên trên đôi cánh. Từ hai con ngươi của nó, một cái đạo hư ảnh rõ ràng được phóng ra, hiện rõ ràng cảnh tượng khu vực Vương Vũ đang giao chiến. Có hai nữ tử lúc này đứng cạnh nhau, một người mặc cung trang màu vàng, một người thì mặc váy dài màu phấn hồng, vẻ mặt khác nhau, chăm chú nhìn vào hư ảnh trước mặt. Rõ ràng là cuộc chiến vừa rồi đều bị hai người bọn họ nhìn thấy thông qua con chuồn chuồn cơ quan kia. Thảo nào tên điên chu vô yếm kia không đuổi theo nữa thì ra là gặp phải một đối thủ luyện thể chi thực lợi hại như vậy. Hắn là đệ tử của Tứ Tượng Môn các ngươi hả? Nữ tử mặc váy sam màu phấn hồng thấy vậy liền cười khẽ, hỏi nữ tử ở bên cạnh. Chỉ cần nàng khẽ mỉm cười một cái, cũng liền như hoa nở giữa thiên địa, hoa dục thất sắc, làm cho xung quanh cũng là mất đi màu sắc rồi. Đương nhiên là đệ tử của tông ta, tôi không thấy hắn mặc trang phục của Tứ Tượng Môn hả? Nữ tử mặc kim sắc cung trang, vẻ mặt không cảm xúc gì, thản nhiên đáp lời. Nhưng khi nàng nhìn vào cảnh tượng trước mắt, trong mắt lại thoáng hiện ra một cái vẻ kinh ngạc à. Tây Môn đạo hữu, xem ra ngươi quen biết người này, nhưng theo ta được biết, lần này Tứ Tượng Môn chỉ có hai tên luyện khí chân truyền tiến vào bí cảnh, hình như không có hắn à. Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta rằng hắn chỉ là một cái tên đệ tử bình thường? Nữ tử mặc váy dài màu phấn hồng nhìn nữ tử mặc cung trang màu vàng một lúc rồi thản nhiên hỏi. Hơ, ta có quen biết hắn hay không hình như không liên quan gì tới ngươi. Thỏa thuận hợp tác của chúng ta đã kết thúc sau khi liên thủ với cái con yêu thú bên trên đảo kia rồi. Nữ tử mặc kim sắc cung trang lạnh nhạt mà đáp, rồi khẽ lắc tay áo. Chuồn chuồn cơ quan lập tức mờ đi, hư ảnh cũng là biến mất. Sau đó con chuồn chuồn bay vào trong tay áo của nàng. Ngươi muốn làm gì vậy? Nữ tử mặc váy dài màu phấn hồng thấy vậy, đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Đương nhiên là qua đó hỗ trợ, một mình hắn đã có thể đánh ngang tay với tên điên kia. Nếu có thêm người trợ giúp thì muốn đuổi tên điên đó đi cũng không phải là chuyện khó gì. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này giết chết cái tên quái vật kia. Ngươi cũng không muốn bị hắn đuổi giết nữa chứ hả? Nữ tử mặc hoàng sắc cung trang không một chút do dự đáp lời. Quả nhiên là vậy, Tây Môn đạo hữu, ngươi thật sự làm ta thất vọng mà. Không ngờ ngươi lại muốn giúp một cái nam nhân, vậy thì ta không thể để ngươi đi rồi. Nghe vậy, nữ tử mặc váy dài màu phấn hồng khẽ thở dài, sau đó rung nhẹ hai tay, một tấm thửng màu tím đen bay ra từ bên trong tay áo của nàng. Đồng thời bên trên đỉnh đầu của nàng cũng hiện ra một cái cây lam sắc tiểu phiên kỳ. Tuy rằng chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng nàng này lại có thể đồng thời thi triển một lần sử dụng hai món pháp khí à. Ta biết ngay mà, nữ nhân điên nhà ngươi cũng chẳng khác gì tên điên kia, thật sự không đáng tin cậy. Nữ tử mặc hoàng sắc cung trang thấy vậy, sắc mặt sau cái lớp màn che cũng trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng quát. Đồng thời nàng cũng không chút do dự khẽ xoay tay, một chiếc mâm tròn màu trắng xuất hiện trong tay của nàng. Cùng lúc đó cũng có một thanh âm quái khiếu vang lên từ trên vai của nàng, một hư ảnh con cốc màu vàng to bằng bàn tay lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, lóe lên một cái ánh kim quỷ dị. Ở một bên khác, Vương Vũ và Chu Vô Yếm đương nhiên không biết chuyện xảy ra cách đó hơn 10 dặm. Lúc này một người đang nhìn chằm chằm vào mấy cái phân thân bị ảnh do đối phương thả ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Người kia thì nhìn pháp khí đồng bộ mà đối phương tế ra với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt đảo qua lại ở bên trên cái chiếc gương đồng đã xoay tròn. Ngươi là tên luyện khí kỳ đầu tiên chống đỡ được lâu như vậy dưới tay của ta, nhưng ta không còn hứng thú gì với người nữa rồi. Chu Vô Yếm cuối cùng cũng rời mắt khỏi ba chiếc gương đồng, lánh lùng nhìn chằm chằm Vương Vũ. Sau đó xây tay, trong tay xuất hiện một cái thanh chui đao màu đen, chỉ còn lại non nửa cây. Tiếp đó, hắn lẩm bẩm đọc lên chú ngữ, một tay nắm chặt chui đao màu đen, rồi đâm ngược vào trong ngực của mình, sau đó rút ra. Phục một tiếng, nửa chui đao kéo theo một cái dòng máu tươi phun trào ra ngoài, sau đó máu tươi như là sinh vật cuốn lấy thân đao, rồi ngưng tụ lại. Trong tay của Chu Vô Yếm xuất hiện một cái thanh huyết đao dài ba thước hoàn chỉnh, tỏ ra huyết quang đỏ nhạt. Đồng thời trên thân đao hiện ra linh văn màu đen dày đặc, nhìn kỹ thì ước chừng 5-60 cái. Không chỉ vậy, ba cái bóng mờ nhạt ở trước mặt của hắn cũng đã đồng thời xuất thủ. bàn tay như là lưỡi dao chém xuống cánh tay còn lại của mình, rồi cầm lấy nó. Cổ tay khẽ rung lên, sạc mấy tiếng, máu tươi trên cánh tay bị đứt lìa cuồn cuộn ngưng tụ lại, cũng hóa thành ba cái thanh trường đao màu máu, hình dáng rất giống với thanh đao trong tay của Chu Vô Yểm. Pháp khí nhị giai. Vương Vũ thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Phải biết rằng, thông thường tu sĩ luyện khí kỳ không thể thúc đẩy được pháp khí nhị giai, chỉ một kích bình thường của pháp khí nhị giai cũng có thể rút cạn hơn non nửa pháp lực toàn thân của tu sĩ luyện khí kỳ. Những người có thể thúc đẩy pháp khí hoặc là pháp thuật nhị giai ở giai đoạn luyện khí kỳ này không phải là người có pháp lực hùng hậu hơn xa tu sĩ bình thường, thì là có bí thuật hoặc là công pháp đặc thù phối hợp. Còn nếu như không phải hai cái trên thì chính là pháp khí nhị giai, chính là cái loại đặc thù không yêu cầu quá cao về pháp lực mới có thể thúc đẩy một hoặc là hai lần trong thời gian ngắn. Giống như ba cái thanh liễu diệp phi đao nhị giai mà hắn luyện chế ra, tuy rằng trên đó chỉ có chín linh văn nhị giai đơn giản nhất, lượng pháp lực cần thiết đã là giảm xuống mức thấp nhất rồi. Phi đao sức thủ cũng chỉ cần tiêu hao pháp lực ở trong nháy mắt, cộng thêm cự lực của bản thân và năng lực điểm kim thực phối hợp, Vương Vũ mới có thể sử dụng ba cái thanh liễu diệp phi đao nhị giai bình thường. Mặc dù vậy, động tác ném ra ba cái thanh liễu diệp phi đao thoạt nhìn bình thường, trước đó vẫn là tiêu hao không ít pháp lực của hắn à. Đây cũng là lý do vì sao Vương Vũ không có vội vàng sử dụng liễu diệp phi đao ở bên trong chiến đấu bình thường. Hắn nghĩ vậy, lại nhìn cái thanh trường đao màu máu trong tay của đối phương, trong lòng khẽ động. Năm ngón tay đang ẩn giấu trong tay áo cũng hơi cử động rồi. Một cái tấm da thú to bằng bàn tay lặng lẽ xuất hiện giữa các ngón tay của Vương Vũ. Trên bề mặt da thú này mơ hồ có in hình một cái thanh trường đao màu máu. Đây là một trong hai cái tấm da thú phù lục mà hắn lấy được từ bên trong túi trữ vật của cái tên đệ tử Ma La Tông đầu tiên bị mình giết bên trong bí cảnh. Tuy rằng Vương Vũ không biết uy lực cụ thể của cái tấm phù chú này, nhưng rõ ràng là bảo vật vượt quá cấp độ luyện khí kỳ. Lúc này thấy Chu Vô Yểm sử dụng pháp khí của hình dạng tương tự, hắn theo bản năng lấy ra xem có hiệu quả hay không. Tuy Chu Vô Yểm không nhìn thấy động tác của Vương Vũ, nhưng cánh tay cầm huyết đao vẫn không khỏi rung lên, đồng thời trong đầu vang lên những cái tiếng ma âm từ thân đao truyền đến. Nhanh giết hắn đi, ta cần tinh huyết, cần rất nhiều tinh huyết. Chỉ cần cho ta uống đầy đủ tinh huyết, ta có thể khiến người vô địch thiên hạ. Giết chết Huyết Yên lão tổ, giết sạch những kẻ ngươi không vừa mắt. Theo những tiếng ma âm vang lên, tuy không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, nhưng ánh mắt của Chu Vô Yểm vẫn là đỏ ngầu, trong mắt thoáng hiện ra một cái vẻ điên cuồng. Thanh trường đao màu máu dài ba thước trong tay bắt đầu vặn vẹo mơ hồ ở bên trong huyết quang, như là muốn thoát khỏi tay của hắn, tự mình lao về phía đối diện. Chu Vô Yểm nhìn chằm chằm vào Vương Vũ, vẻ điên cuồng trong mắt càng ngày càng rõ ràng, bàn tay cầm huyết đao lại càng thêm siết chặt, đồng thời linh áp trên người cũng càng ngày càng mạnh, như là vô biên vô tận rồi. Lúc này Vương Vũ đã bấm niệm pháp quyết, ba cái chiếc gương đồng đang xoay tròn trước mặt của hắn phát ra những thanh âm vù vù, bắt đầu tỏ ra quang mang chói mắt, tỏ ra nhiệt độ cực cao, đồng thời xoay chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sáng, dần dần hiện ra từng cái vòng tàn ảnh. Từ xa nhìn lại như có mười mấy cái mặt trời nhỏ màu đỏ rực đang là bay múa quanh Vương Vũ, nhuộm đỏ cả hư không xung quanh, thanh thế thật sự quá là kinh người. Hai người rõ ràng đều biết rõ, lần xuất thủ tiếp theo này rất có thể sẽ phân ra thắng bại, thậm chí là quyết định sống còn. Nhưng đúng ngay vào lúc này, từ sau bên trong dải sơn mạch bỗng nhiên truyền ra những cái thanh âm xé gió, sau đó vô số phi chu đủ mọi màu sắc hiện ra bên trên bầu trời, ước chừng 40-50 chiếc bay ào ạt về phía này. Vương Vũ cùng Chu Vô Yểm đang chuẩn bị xuất thủ đều giật nảy cả mình, không khó kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Chưa đầy thời gian 10 cái hô hấp, những phi chu này đã bay đến gần rồi, mơ hồ có thể thấy những cái đạo thân ảnh đứng ở trên đó, lại đều mặc trang phục của Tứ Tông Đại Minh. Vương Vũ mừng thầm, còn Chu Vô Yểm thì biến sắc, không chút do dự liền thu hồi trường đao, dán một cái tấm phù lục màu máu lên người, nhanh như là điện chớp. Ngay sau đó, Chu Vô Yểm biến thành một cái đạo cầu vòng huyết sắc, cuốn theo ba cái bộ phân thân bay về một cái hướng khác. Sau mấy lần lấp lá, hắn đã biến thành một cái điểm huyết quang mờ nhạt rồi biến mất ở chân trời. Vương Vũ sờ lên cái tấm da thú phù lục ở trong tay, hơi do dự một chút, cũng không có kích hoạt ném ra, cũng không có ý định đuổi theo, ngược lại vung tay áo, hồng quang bên trên ba cái chiếc tử mẫu phù du kính đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh kia biến mất đi, tất cả đều bay vào bên trong tay áo của hắn. Sau đó hắn vung tay về một hướng khác, hai thanh liễu diệp phi đao lúc này rơi trên mặt đất cũng vút vút bay lên không trung, xoay tròn một vòng rồi bay trở lại trong tay của Vương Vũ. Vương Vũ nhìn hai cái thanh liễu diệp phi đao trong tay, trong lòng hơi tiếc nuối à. Trước đó hắn cố ý không thu hồi hai cái thanh phi đao nhị giai này, vốn định là đợi đến thời điểm mấu chốt dùng điểm kim thực điều khiển phi đao đánh lén đối phương, nhưng không ngờ lại để Chu Vô Yếm thừa cơ chạy mất rồi. Nếu có hai cái thanh liễu diệp phi đao này trong tay, ít nhất cũng có thể trì hoãn Chu Vô Yếm một chút. Như vậy Vương Vũ đã kịp kích hoạt uy lực của tử mẫu phù du kính, cho đối phương một cái đòn nặng nề. Bây giờ với tốc độ khủng bố của đối phương cộng thêm huyết động phù, chắc chắn là không thể đuổi kịp nữa rồi. Nhưng tại sao lại có nhiều đệ tử của tứ tông từ sâu bên trong dải sơn mạch bay ra như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Vũ lắc lắc đầu rồi nhìn về phía những phi chu đang lao tới kia, lập tức bấm niệm pháp quyết, mây trắng lượn lờ quanh người bay lên không trung, định chặn một cái chiếc linh chu lại, tìm một đệ tử của tứ tượng môn để mà hỏi thăm. Thế nhưng chưa kịp để những phi chu đó bay đến gần, Vương Vũ đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Tại sao những phi chu này lại bay tán loạn như vậy? Hơn nữa đội hình cũng lộn xộn, những đệ tử tứ tông ở bên trên phi chu phía trước ai nấy đều vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 44 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 45 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.